Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nếu ông nhạc không sống ở đây, vậy thì tính mạng của cô tạm thời không bị đe dọa. Hơn nữa, không cần phải đối mặt với ông nhạc. Một người đàn ông gần 60 tuổi là một điều thực sự tuyệt vời. Nghĩ về điều này, Niệm Ninh cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Và cô cũng đang nghĩ về những thứ khác. Cô nghĩ về những gì vừa nãy Nhạc Cận Ninh đã làm với cô ấy trong phòng. Mặt cô đỏ ửng và ho khan. Cô nhìn thẳng vào Nhạc Cận Ninh và nói: "Tôi cảnh báo anh, tôi sẽ cưới cha của anh trong tương lai. Và tôi sẽ là mẹ kế của anh. Anh không thể làm những điều tương tự như vậy với tôi nữa." Sau khi nói xong, cô sợ rằng Nhạc Cận Ninh sẽ không nghiêm túc và nhấn mạnh lần nữa: "Nếu cha anh biết rằng anh đã làm điều này với tôi, ông ấy sẽ rất tức giận." Khuôn mặt bình tĩnh của Nhạc Cận Ninh cuối cùng cũng bị phá vỡ. Anh lạnh lùng nhìn Niệm Ninh. Khuôn mặt anh gần như đen xuống tựa như đáy chậu. Anh lại nghiến răng. Người phụ nữ ngu ngốc này thực sự ngớ ngẩn hay giả vờ ngớ ngẩn? Niệm Ninh nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, vô thức nhún cổ và nhìn lại một cách bướng bỉnh. "Nếu anh làm điều gì đó tương tự như thế trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ nói với cha anh." Chú Hoàng đứng đó và nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Chú biết rằng Niệm Ninh đã nhầm lẫn danh tính, địa vị của mình tại Nhạc gia. Chú lập tức nhắc nhở Niệm Ninh: "Thưa cô đã hiểu lầm, người mà cô kết hôn là..." "Chú Hoàng..." Nhạc Cận Ninh cắt ngang lời của chú Hoàng và nói: "Đi xem súp trong bếp đã sẵn sàng chưa?" Chú Hoàng gật đầu và ra đi vào bếp. Niệm Ninh cảm thấy rõ ràng rằng những lời của chú Hoàng vẫn chưa có nói hết. Và trong lời chú Hoàng nói hình như: "Quên đi, sẽ chờ một dịp thuận tiện để nói riêng với chú Hoàng." Những lời vừa nói với Nhạc Cận Ninh vẫn chưa có kết thúc. Cô quay lại chủ đề trước đó và nói: "Này, anh có nghe những gì tôi vừa nói không? Tôi không đùa với anh." Đôi mắt đen láy của Nhạc Cận Ninh nhìn Niệm Ninh với một chút ức giận. Chuyện mà anh ta đã ám chỉ quá rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể hiểu được. Anh mím môi và nói ra một câu: "Niệm Ninh, cô cố ý làm vậy đúng không?" "Cố ý là gì?" "Cô không cố tình làm bất cứ điều gì cả, chỉ là thỏa thuận với Nhạc Cận Ninh." Niệm Ninh chớp mắt cách mơ hồ, đôi mắt sáng và rõ ràng, lặng lẽ nhìn anh. Đối mặt với những điều tuyệt đẹp như vậy, Nhạc Cận Ninh sững sờ một lúc và ngẫu nhiên nhìn đi chỗ khác. Kẻ ngốc, và đó là một tên ngu ngốc hết thuốc chữa. Đó có phải là người đàn ông đêm qua? Nhìn anh ta vừa quen vừa lạ. Khi Niệm Ninh quan sát Nhạc Cận Ninh, cô nhận thấy dường như đã gặp ở đâu trước đó rồi. Cô nhìn anh ta một cách kỳ lạ, và rồi cô thì thầm: "Thật là kỳ lạ." Tuy nhiên, cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Ông nhạc không sống ở đây và Niệm Ninh tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nỗi sợ hãi của Niệm Ninh đã được giải quyết hoàn toàn. Nhưng cơn bão này vừa qua thì cơn bão khác lại đến. Đó là Nhạc Cận Ninh. Cô đột nhiên cảm thấy rất đói và thèm ăn. Và hiển nhiên, cô tập trung toàn bộ chuyên môn vào công việc thưởng thức các món ăn. Cách chương.